Cực phẩm thần y, chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 652, nghĩ đến đây, Trác Tồn Duệ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nhìn thấy ngực của Trần Gia Bảo, anh ta khẽ cau mày nói, mau mời chủ tịch Chu. Một lúc sau, Chu Cảnh Vân trong bộ đồ đen bước vào, cười nói, ông Trác, người của Chu gia không mời mà đến đây. Có việc gì sao? Nhìn thấy Chu Cảnh Vân không có đi về phía Trần Gia Bảo, mà là lần đầu tiên chào hỏi, Trác Tồn Duệ hoàn toàn thả lỏng, cười nói. Chủ tịch Chu vẫn luôn quán xuyến mọi chuyện, hôm nay là loại hương gì mà thổi phật lớn vậy, chủ tịch Chu? Rốt cuộc Trác Tồn Duệ đắc thắng liếc nhìn Trần Gia Bảo, chủ nhiệm Chu đích thân tới ngồi, cho dù Trần Gia Bảo mời mấy ngàn người cũng phí sức. Bởi vì Chu Cảnh Vân là người đứng đầu giới kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, đằng sau đó là bối cảnh gia tộc Vĩnh Phúc vững chắc. Chà, Chu Cảnh Vân dừng lại, đột nhiên chào Trần Gia Bảo, sau đó anh ta chống tay lên lưng, cười nói. Tôi được bác sĩ Bảo mời làm người vận động hành lang cho bác sĩ Bảo. Tôi hy vọng ông Trác có thể vì thể diện của Chu, anh đồng ý cho nhà họ Kiều ly hôn. Khóe miệng Trác Tồn Duệ cứng đờ nở nụ cười, sau đó trợn to hai mắt kinh ngạc thốt lên. Chủ tịch Chu, anh cũng ở đây giúp Trần Gia Bảo chuyện này. Sao có thể, Tần Hải Thanh, Lục Chí Đông và những người khác cũng bị sốc không ngờ rằng Chu Cảnh Vân, người đứng đầu giới kinh doanh của Vĩnh Phúc lại đến giúp Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo quả thực không phải người thường. Vẻ mặt của Chu Cảnh Vân rất xúc động, anh mỉm cười. Kỹ năng y tế của bác sĩ Bảo thật tuyệt vời. Đó là người tuyệt vời nhất trong số những người trẻ tuổi mà tôi từng thấy trong đời. Thành tựu trong tương lai là hoàn toàn vô hạn. Bác sĩ Bảo cũng rất tốt với nhà họ Chu. Ngoài ra cô gái Kiều Ngọc Nghi cũng rất có ý mời tôi, vì vậy tôi đã nguôi ngoai khuôn mặt cũ của mình và đến với Trác gia với tư cách là một nhà vận động hành lang. Anh sẽ không thể không nể mặt khuôn mặt này, phải không? Không, không, chủ tịch Chu sẽ nói gì đây tôi? Làm sao tôi không cho cậu thể diện? Khóe miệng Trác Tồn Duệ miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, nhưng xấu hơn là khóc. Nếu sự xuất hiện trước đó của Lục Chí Đông, Lục Viết Kha và Tần Hải Thanh đã gây đủ áp lực lên ông tôi, thì sự xuất hiện của Chu Cảnh Vân đã hoàn toàn áp đảo ông tôi. Anh không thể hiểu tại sao Chu Cảnh Vân, người luôn hòa thuận, lại đứng trong một đội hiếm hoi với Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo lúc này mới đứng dậy, lắc đầu cười khẩy, giống như đang giễu cợt nói, ông Trác, nếu ngay từ đầu ngươi đồng ý ly hôn, tôi vẫn có thể để cho anh được chia cổ phần kinh doanh của thuốc đặc trị tinh chất rắn, thật đáng tiếc. Cơ hội trao cho anh chưa chắc đã biết, mất vợ rồi đổ vỡ, bảo là ngu hay ngốc. Sắc mặt Trác Tồn Duệ lại thay đổi, hắn ghen tị với. Thuốc đặc trị tinh chất rắn, từ lâu, nhưng không nghĩ rằng cơ hội đã đặt trước mặt nhưng lại không nắm bắt. Một cảm giác hối hận sâu sắc dâng lên trong lòng anh, và khuôn mặt anh còn xấu hơn là khóc. Cơ hội mà tôi Trần Gia Bảo ban cho luôn chỉ có một lần. Bây giờ, vì anh đã đồng ý hủy bỏ hôn ước, hãy yêu cầu Trác Tranh mang ra hợp đồng của hôn ước ban đầu. Trần Gia Bảo nói, Trác Tồn Duệ thở dài, trong lòng đầy uất ức, nếu ngay từ đầu anh biết Trần Gia Bảo có thể mời các lãnh đạo doanh nghiệp như Tần Hải Thanh và Chu Cảnh Vân, và nhà họ Trác có thể tham gia kinh doanh. Thuốc đặc trị tinh chất rắn, đã từ lâu rồi, đã hứa sẽ ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại kết quả không tốt, hợp đồng hôn nhân với nhà họ Kiều sắp rút lui, công việc làm ăn của thuốc đặc trị tinh chất rắn, cũng sa sút, thật sự mất vợ, đổ vỡ. Hôm nay, tôi hay tin ông Trác thua. Bưu điện ở tầng 2, cậu ở đây chờ. Trác Tồn Duệ trong chốc lát dường như già đi rất nhiều, xoay người bước lên lầu 2 của biệt thự. Chu Cảnh Vân vui mừng khôn xiết, mục đích chính của ngày hôm nay là muốn ly hôn, vốn dĩ anh ấy cho rằng Trác Tồn Duệ là một cục xương khó gặm nhấm, anh ấy cũng đã chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài vì chuyện này, sao có thể nghĩ rằng 3 lần 5 chia 2, Trác Tồn Duệ đồng ý hủy hôn, cho anh một cảm giác không thực. Cách chương.